mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 45 từ chương 441 đến chương 450. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhiếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 441, Thiên hạ đại loạn. Một con chim nâu sợ hãi bay lên, đôi cánh vỗ còn chưa quen thuộc, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống dưới, một con rắn đen khổng lồ đang men theo những ngọn núi trùng điệp phía bắc sông Kỷ, không ngừng uốn lượn về phía trước. Một phó tướng ngẩng đầu thở ra một hơi, dừa đao chỉ về phía trước, qua Hồ Châu, chính là đất Nghiệp Châu, chúng ta cứ thế xông thẳng, đánh phá 16 quận của Nghiệp Châu. Ánh nắng xuyên qua rừng rậm, chiếu lên bộ hắc giáp lấp lánh. Liêu Quý ngồi trên lưng ngựa, giọng nói đầy vẻ bình tĩnh. Chúa công không có mai phục. Bên cạnh hắn, Thường Tư Lan khuôn mặt cũng bình tĩnh đến cực điểm, hiếm khi mặc kim giáp, buộc áo tròn dài màu vàng, thanh thương bạc gỗ lê treo dưới bụng ngựa. Yến Châu vẫn còn tuyết phủ dày. Công Tôn Tổ vừa trở về cũng đã điểm 2 vạn đại quân, im lặng đứng trên đài điểm binh, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Dưới đài điểm binh, một thiếu niên chưa buộc tóc cưỡi trên một con ngựa nhỏ, nghiêm túc hỏi: Phụ vương, đại huynh và nhị huynh lúc nào trở về? Công Tôn Tổ không trả lời, hắn quay người lại nhìn về phía 2 vạn cung kỵ Yến Châu trước mặt, trong mắt lộ ra thần thái sáng láng. Phương Nhu ở Lai Châu, Phụng Thiên làm vương, vương hầu tướng lĩnh, người giàu sang có thể làm được. Tại sao chúng ta những kẻ khổ sở này lại không làm được? Một đại hán kim giáp lưng hùng vai gấu, nhìn một bài tướng còn đang cầu xin tha thứ, một đôi bàn tay lớn như quạt hương bồ, bỗng nhiên đập vào 2 bên đầu của bài tướng. Trong nháy mắt, máu thi thể bắn tung tóe, hơn 10 vạn quân tạp nham. Không bao lâu, liền lập tức điên cuồng gầm thét tế cờ. Bọn lão tử có một ngày cũng muốn làm người giàu sang. Một trung niên mặc giáp nho nhã, khuôn mặt trầm ổn đến cực điểm. Trần Trường Khánh vừa chết, chiến thuyền của Lăng Châu ta là số 1 thiên hạ. Cho dù là lục chiến, 2 châu Lăng Ngô của ta còn có 3 vạn quân Sơn Việt. Bên cạnh người trung niên, mấy thủ lĩnh của tộc Sơn Việt cùng rất nhiều đại tướng mưu sĩ đều đứng yên sau lưng hắn. Trong gió sông, ta, Tả Sư Nhân, muốn đi tranh một chuyến thiên hạ. Xin các vị đồng đội hãy cắm lá cờ rồng của Lăng Châu ta khắp 9 quận của Sở Châu. Vâng. Một người phụ nữ khoác áo sa mỏng từ trên giường rồng đứng dậy. Đế thất suy yếu, không phải lỗi của ngươi. Thiên hạ khác cứ phần tranh, cũng không phải lỗi của ngươi. Niềm hưng phấn thoáng qua, Viên An lại trở về thực tại, trên mặt không giấu được vẻ uất ức. Ta nói rồi, đây là ngộ biến tùng quyền, để họ đánh, đánh xong phá nát, ta lại nghĩ cách mời viện quân đến giúp ngươi. Trẫm không giỏi chiến sự thao lược, nếu không gặp được hoàng hậu, e rằng đã sớm gặp đại nạn rồi. Người phụ nữ lộ ra nụ cười, đi lên vài bước, lại ôm chặt lấy Viên An. Chỉ ở góc độ Viên An không thấy được, trên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, lộ ra vẻ chán ghét nồng đậm. Bệ hạ đừng sợ, giang sơn này, thần thiếp sẽ giúp ngươi ngồi vững. Lý Tri thu áo trắng đeo kiếm, nhìn mấy ngàn hiệp nhi và hơn 4 vạn nghĩa quân phía dưới. 30 châu hiệp nhi tụ nghĩa, trong năm nay, chúng ta sẽ đánh hạ cả Mộ Vân Châu. Tiếp theo Đông Chinh, diệt đi Hoàng thất Thương Châu. Chúng ta sẽ dùng trường kiếm trong tay giết ra một con đường thanh minh. Dương Oai Can hiệp nhi, nhân gian nào dám không yên ổn. Trong vương cung Thục Châu, từng mẫu tình báo đã được cả thế gian biết đến, lúc này đều được đặt trước mặt Từ Mục. Hắn chưa từng nghĩ rằng mới vừa đầu xuân, như ngọn lửa cháy trời liên tục đốt lên, khiến cả thiên hạ cũng bắt đầu tiến vào hỗn chiến. Vừa uống xong thuốc, Giả Chu đi vào vương cung, nặng nề nói một câu: trong năm nay ít nhất sẽ xuất hiện 2 con cá lớn. Cá lớn chính là thế lực ăn xong cá con ngày càng lớn mạnh. Văn Long, Bá Liệt, ý của 2 vị là? 2 người gần như đồng thanh: chúa công không động binh. Từ Một thở dài, trong lòng hắn làm sao không có ý nghĩ tranh bá, nhưng bây giờ xem ra cuối cùng là quá yếu. Hắn vừa mới vào thục, không thể so với những người thừa kế vương tước, những người trong nhà có thừa lương thực, thậm chí là giám mê hoặc hàng vạn người dân theo mình tạo phản. Hắn vốn chỉ muốn mượn kiến thức trong đầu kiềm chế một chút, lại không ngờ rằng ngọn lửa cháy trời đã đốt lên. Đương nhiên vị trí của Thục Châu rất tốt, nhưng tương đối phía tây bắc là Đổng Văn mạnh mẽ, phía đông là đồng minh của Lý Tri Thu. Về phần qua sông lên phía bắc, nội thành Thường Tứ Lan lại càng không cần phải nói. Biết được 7 vạn đại quân của Đổng Văn xuất chinh, hắn đã nghĩ đến có nên trộm tháp hay không, nhưng thời gian trở về thuộc quá muộn, chuẩn bị đã không kịp. Nghe nói bên phía Đổng Văn trong 2-3 ngày ngắn ngủi đã chiếm được 5 thành lớn. Đông Phương Kính nhíu mày, Đổng Văn được Yến Châu ba tấm quả thực sẽ bay lên. Nghe nói, đại chia làm bốn đường, ba tấm mỗi người mang một vạn quân, Đổng Văn một mình mang bốn vạn, gần như là một đường đẩy. Dưới thế yếu, trong hai châu An và Đồng, còn có rất nhiều quận trưởng đầu hàng. Ta xem chừng hai châu An và Đồng sẽ rất nhanh thất thủ. Như vậy, Lương Châu Đổng Văn sẽ chiếm được ba châu đất nuôi ngựa. Ngựa quan trọng đến nhường nào, từ xưa đến nay luôn là vùng đất tranh giành của binh gia. Sau khi hai châu An và Đồng thất thủ, nếu muốn tiếp tục tranh bá, chú không cảm thấy Đổng Văn còn thiếu cái gì? Từ một ngữ khí bình tĩnh, một vùng đất sản xuất lương thực, Thục Châu của ta không thể thích hợp hơn. Giả Chu bình tĩnh gật đầu, ít nhất nên có một trận chiến để ngăn chặn tình thế của Đổng Văn. Bá Liệt cũng không nói sai, xét theo tình hình hiện tại, việc hai châu An và Đồng thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Đi tiếp về phía trước là Định Châu đất cằn sỏi đá, đất đai cằn cỗi, còn có bọn phỉ ngoại bang, hắn không có hứng thú, cho nên chỉ có thể là Thục Châu. Trong vương cung, ba người đều nhất thời im lặng. Từ xưa đến nay, kỵ binh luôn là vũ khí lợi hại trên chiến trường. Mặc dù nói Thục Châu cũng có ngựa, nhưng số lượng quá ít. Đồng Phương Kính lên tiếng lần nữa. Chúa công, ta suy đoán một phen, có dược quan hiểm yếu, chín quận của Thục Trung không có vấn đề gì. Nhưng như vậy, hai quận Bạch Lộ ở ngoài châu, e rằng sẽ lâm vào cảnh chiến tranh. Đại quân Lương Châu đến, dọc theo hướng quan chắn ngựa, cũng có thể vòng vào đất Thục. Ba người đều không phải đồ ngốc, sẽ không nói những lời như Lương Châu đánh hạ hai châu An và Đồng, sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức. Không thể nào, khả năng lớn hơn là Đổng Văn muốn đánh hạ Thục Châu, làm kho lúa của Lương Châu. Cá lớn nuốt cá bé, dù bụng cá đã no, cũng sẽ nuốt bừa một trận. Hai quận Bạch Lộ ở ngoài châu, Từ Mục cũng sẽ không từ bỏ. Nếu hướng xuất quân của Lương Châu khiến cho ưu thế của thủy quân trên sông không còn sót lại chút nào. Theo dự đoán ban đầu của Từ Mục, Đổng Văn muốn chiếm hai châu An và Đồng, ít nhất cũng phải tốn một chút thời gian. Nhưng bây giờ xem ra, thực sự là quá nhanh. Tên điên giết cha thí huynh này, như ngựa hoang mất cương, dưới sự phụ tá của Lương Hồ, không nghi ngờ gì đã trở thành một đại kiêu hùng. Lúa ở Thục Châu mới vừa gieo giống xong, đại thế thiên hạ đã đại loạn rồi. Thục Châu đón một trận mưa xuân, những hạt mưa quý như dầu mỡ tí tách rơi xuống sườn núi ngoài thành Thành Đô, và trong những thửa ruộng tưới nhuần vạn vật, lúa giống đã gieo xong. Theo phương pháp của chúa công, sau mùa thu hoạch năm nay chắc chắn sẽ có dư thừa lớn. Những phương pháp nuôi tầm của hậu thế trong tay Từ Mục đã phát huy được không ít tác dụng, tích trữ lương thực, đúc binh khí cũng coi như đã có bước đầu tiên. Giả Chu dừng một chút, đã vào xuân, cuộc chiến loạn trên đời này cũng đã hơn một tháng. Bên phía Lương Châu có quân báo, bốn vạn đại quân của Đổng Văn đã tiến thẳng một mạch, nuốt chửng hơn một nửa An Châu. Ba vị đại tướng họ Trương của hắn cũng phối hợp bọc đánh cắt đứt liên quân của Tịnh Châu. Trong hai châu An và Đồng còn có rất nhiều gia tộc giàu có đầu hàng. Chỉ với ba vạn quân hạng, Đổng Văn đã lập tức chia ra hai vạn quân lương trở về bảo vệ biên giới Lương Châu. Giả Chu thở dài, đúng như một câu nói, dấu dốt 23 năm, một sớm cả thiên hạ đều biết. Ở Lương Châu có câu sinh con nên như Đổng nghĩa hiếu, nghĩa hiếu là tên chữ của Đổng Văn, bao nhiêu cũng mang theo chút mỉa mai. Từ Mục nghe xong, sắc mặt một trận im lặng. Vẫn là câu nói đó, Lương Châu thế lớn, đối với Thục Châu mà nói, chắc chắn là một tai họa. Tuy nhiên, coi dù Châu Vương ở phía Bắc, tuy không phải là đồng minh, nhưng còn hơn cả đồng minh. Trong thời gian ngắn, coi như gián tiếp ngăn chặn được tình thế của Lương Châu Vương Đổng Văn, Thượng Tư Lan sớm hơn một chút cũng đã xuất chinh, binh uy cường thịnh, lại có Yến Châu Vương ở phía sau hưởng ứng, vấn đề cũng không lớn. Đang lúc Từ Mục nói, Hàn Cửu bỗng nhiên từ ngoài cung vội vã bước vào. Chúa công, tình báo của tổ già kêu. Nhận lấy cuộn thư, Từ Mục cúi đầu xuống chỉ xem thêm vài lần, sắc mặt trở nên kinh hãi. Tiếp theo hắn vội vàng đứng dậy, trầm mặt muốn đi ra ngoài. Gia Chu không hiểu, chúa công đã xảy ra chuyện gì? Trong ấn tượng, chúa công của hắn là một người trầm ổn, tại sao lại đột nhiên như thế? Từ Mục cắn răng run tay đưa cuộn thư đến tay Gia Chu, vâng lòng. Yến Châu Vương Công Tôn Tổ đã đâm lưng quân Du Châu. Giả Chu nghe xong cũng bỗng nhiên thần sắc một trận, xem mấy lần cuộn thư, lông mày trở nên ngưng trọng vô cùng. Chúa công, người lúc trước nói Công Tôn Tổ để Du Châu Vương yên tâm, đã đích thân vào thành dâng lên hai con tin, đúng là con ruột. Thường Tứ Lan cũng không ngốc, chuyện này không lừa được. Hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn đâm lưng Du Châu Vương, hai con tin chắc chắn sẽ chết. Yến Châu Vương thật là một nước cờ ác độc. Từ Một sắc mặt lạnh lùng, nhớ lại vị Phương gia Chu nho nhỏ bé đó, lúc đó đứng trước mặt hắn, luôn là một bộ dạng Phật Di Lặc, nụ cười chân thành. Nội dung trên tình báo nói, 2 vạn cung kỵ Yến Châu bỗng nhiên bị liên quân vây hãm, Thường Tử Long khởi binh 3 vạn đến tiếp ứng, lại không biết đó là một cái bẫy. 3 vạn quân Du Châu bị gần 10 vạn liên quân vây quét bên bờ sông Tô, chiến tử đến chỉ còn 8.000 người. Đến cuối cùng, Thường Tứ Lang vừa đánh vừa lui, tử thủ tại một tòa thành nhỏ. Chúa công muốn cứu, có ý nghĩ này, Giả Chu bình tĩnh lắc đầu. Đường dài xa xôi, mặc dù chúa công bây giờ đi, cũng là vô ích. Đây là cái bẫy của Yến Châu Vương, hắn chắc chắn sẽ cân nhắc đến rất nhiều yếu tố. Nếu ta không đoán sai, Yến Châu Vương đã cùng liên quân 3 châu ở Hà Bắc đạt được thỏa thuận lợi ích công thủ. Hắn là người biết điều, nếu Du Châu Vương chiếm được 4 châu ở Hà Bắc, hắn chắc chắn sẽ bị vây chết ở đất Yến Châu. Mặc dù có thể bo bo giữ mình, nhưng Yến Châu cũng sẽ hoàn toàn biến thành đất nuôi ngựa của Du Châu Vương. Bây giờ chỉ có thể hy vọng vị chính ngón không bỏ sót đó có thể phá vỡ được cục diện này. Giả Chu dừng một chút, giọng nói mang theo một phần mong đợi, hoặc là nói người như Du Châu Vương sẽ không quá dễ dàng chết. Vị Yến Châu Vương đó giống như tảng đá vấp chân đầu tiên trên con đường bá nghiệp của hắn. Hắn giống như bá vương thời xưa, biên giới Hồ Châu thành Cấp Phong, dãy núi lan tràn nhìn xuống, cùng với sông Tôi chảy dài sau thành, cơn sức ngang tài. Một đội quân tàn gồm mấy ngàn người mặc hắc giáp, khó khăn cầm trường kích và khiên sắt, đứng trên đầu tường nghiêng nhìn đại quân mênh mông ngoài thành. Trên từng khuôn mặt đều là các loại khói bụi và vết thương. Hắc giáp Du Châu thẳng lưng lên hô, bộ cung doanh vào chỗ. Lũ chó bắt gan dám đến gần lập tức bắn nát chúng. Trong thành Cấp Phong, hơn 10 phó tướng Du Châu không ngừng tức giận mở miệng cổ vũ sĩ khí quân đội. Trong thành cũng không có bất kỳ quân nhu thủ thành nào. Đối với một đội quân bại lui mà nói, không nói đến quân nhu, ngay cả lương thảo cũng đã trở thành vấn đề lớn nhất. Chúa công, quân địch đã phái sứ thần đến. Trên một đoạn cọc gỗ, mặt mày đầy vẻ tức giận, Thường Tứ Lang, mũi rượu kim sư không còn, chỉ còn lại mái tóc rối tung, ngay cả trên chiếc kim giáp khoác lên người đều là vết máu loang lổ, cầm cây thương bạc gỗ lê tua đỏ kết lại, bị gió lớn thổi bay qua bay lại. Hắn đứng dậy, bên cạnh hắn hơn 800 vệ sĩ trường thương cũng cùng nhau đứng dậy. Ngoài thành Cấp Phong cũng là gió sông gào thét. Công Tôn Tổ hơi liêm chi mắt, thân hình thấp bé, cưỡi trên một con ngựa nhỏ, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Bên cạnh hắn cũng có 4 người mặc kim giáp, không ngừng phát ra tiếng cười điên cuồng. 8 vạn người vây thành Cấp Phong, dưới tay vị Du Châu Vương đó chỉ có không đến 5.000 tàn quân, lấy cái gì để giữ? Đương nhiên chiêu hàng cũng không phải là chiêu hàng, mà càng giống một loại nhục nhã. Ban đầu vị Yến Châu Vương không đồng ý, nhưng bọn họ Tứ Vương Hà Bắc cuối cùng cũng muốn trả thù một chút. Tiểu bá vương nội thành lần này sẽ chết ở đây. Du Châu Vương Thường Tiểu Đường mau chóng hiến thành đầu hàng, nếu không đại quân Hà Bắc của ta đánh vỡ thành quan, nhất định sẽ để ngươi ngũ mã phanh thây. Một cây thương sắc bình thường đâm chết sứ thần truyền lời và ngựa của hắn ngay dưới thành quan. Trên đầu thành, Thường Tứ Lang đầu tóc dài lạnh lùng bước lên đầu tường. Ta biết ngươi đang ở trong quân trận, ngươi hãy nghe cho kỹ, dòng dõi Công Tôn thị của Yến Châu sẽ tuyệt tự từ chính ngươi, cách đó không xa. Công Tôn Tổ cưỡi ngựa nhỏ im lặng mở mắt, không trả lời, trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp khó tả. Hai đứa con của hắn chắc chắn sẽ chết. Hai đứa con không vào thành chịu chết, hắn sẽ không thể thiết lập được cái bẫy này. Cũng là vua, mặc dù chỉ là một tên lùn, hắn cũng muốn tranh một phen. Giang sơn vạn dặm mây khói này, có sai không? Không sai. Một trận loạn thế, đơn giản là xem ai ăn khỏe nhất, sống đến cuối cùng, lừa gạt nhau, âm mưu quỷ kế. Chỉ là gia vị lúc ăn, Công Tôn Tổ gặp qua Du Châu Vương. Đại thế đã rõ, ta Công Tôn Tổ cung thỉnh Du Châu Vương chịu chết, cung thỉnh Du Châu Vương chịu chết. Tứ Vương Hà Bắc, thậm chí còn vô số tướng sĩ Bắc Địa đều tức giận mở miệng. Trên đầu thành, Thường Tứ Lang ngửa mặt lên trời cười lớn. Gió sông bỗng nhiên trở nên dữ dội, thổi tung mái tóc rối của hắn, từng sợi dựng đứng lên. Hắn gầm lê một tiếng, cây thương bạc gỗ lê đứng trên phiến đá, nhảy mắt vết rách lan tràn. Thường Tứ Lang mặt như hung thú lại tới. Phía sau hắn chỉ còn lại 5.000 quân Du Châu cùng nhau gào thét lại tới. Ngoài Hồ Châu gần 200 dặm, dưới khe núi đường lớn cuốn lên từng trận khói bụi. Thường Uy mặt đầy lửa giận, mang theo 2 vạn quân hộ uy danh, không quan tâm gia tốc hành quân về phía trước. Một tướng quân con cháu thế gia đi cùng lạnh lùng nói, hộ uy tướng quân không hiểu binh pháp, nếu lúc này vội vã đại quân đến thành Cấp Phong cũng chỉ là một đội quân mệt mỏi. Thường Uy dứt khoát đưa tay, một bàn tay tát vào mặt vị tướng quân con cháu thế gia đó, khiến hắn kêu thảm. Hắn không hiểu nhiều đạo lý đánh trận, nhưng hắn hiểu rằng người bị phây ở thành Cấp Phong là thiếu gia của hắn, là mạng sống của hắn, là thứ quan trọng nhất trong đời hắn. Thường Uy thúc ngựa chạy như điên, nằm nhanh thương hoa lê, mắt đỏ xông về phía trước. Hộ Y Doanh theo lão tử cứu chủ, hắc giáp du châu, thẳng tắp sống lưng, không ai dám quên chúng ta chính là thiên quân hạ phàm nên chiến. Ngoài thành mưa tên đầy trời, theo từng đợt tiếng dây cung buông ra, đăng đăng đăng gào thét ném lên đầu thành. Ba cửa thành của thành nhỏ lúc này đã bị vây chặt như nêm cối, bốn phương tám hướng đều là tiếng bánh xe của xe công thành đã nhấp nhô, ném đá oanh ầm ầm, đá tảng từ trên trời rơi xuống cùng với mưa tên gào thét, xóa sổ từng quân lính du châu ngay tại chỗ. Hàng hàng hàng, mấy chục quân trận của quân Hà Bắc bắt đầu khiêng thang công thành từng bước ép sát, phát ra tiếng kêu gào đầy trời. Thường Tứ Lang mặt không biểu tình, chỉ có một đôi mắt lạnh lùng nhìn tứ phía. Không bao lâu hắn quay người đi xuống thành. Chúa công muốn làm gì? 800 kỵ binh lên ngựa theo ta ra khỏi thành. Hơn 800 kỵ binh thân vệ cuối cùng cũng mặt không biểu tình, chỉ tuân mệnh lệnh, lập tức lên ngựa vào trận. Ngoài thành tiếng gầm thét đầy trời vẫn còn vang vọng bên tai. Hơn 800 người lên ngựa vào trận cũng không có bất kỳ sự hoảng loạn nào. Thường Tứ Lang nằm ngang thương, ghim chặt dây cương, ném lương khô. Nếu ta chết ở bên ngoài thì để cho huynh đệ trong thành lúc lên đường ăn no một chút. Lần này chính là tử địa vô sinh. Chỉ có 800 kỵ binh của ta với ý chí không màng sống chết giết ra một đường máu. Mời theo ta. Thường Tứ Lang trường thương phá địch, trường dương dương mở cửa thành. Cửa thành từ từ mở ra, rất nhiều quân Hà Bắc vừa vọt tới dưới thành, sắc mặt vui mừng khôn xiết, phát ra tiếng gào thét giết. 800 kỵ binh hắc giáp du châu từ cửa thành như lưỡi dao đâm ra ngoài. Thường Tứ Lang đầu tóc bay phấp phới, gào thét vung trường thương, hấp một phó tướng quân Hà Bắc bay đi xa. 7-8 binh sĩ Hà Bắc đến gần định cắt bụng ngựa, bị Thường Tứ Lang quay lại, trường thương vung mạnh một cái, kêu thảm bay ra ngoài. Một phó tướng quân Hà Bắc khác ẩn trong quân trận, dưa cung lên định bắn giết địch vương, cung chưa mở, một cây thương sắc đã ném đến xuyên thủng đầu hắn. Sức mạnh của cây thương ném đi chưa tiêu, mang theo máu thịt sền sệt bay về phía trước thêm mấy chục bước, đâm vào một mặt trống trận, phát ra một tiếng đông vang dội. Lúc này vô số binh sĩ Hà Bắc ở bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm. Một phó tướng du châu gầm lên: Ngô Vương vào trận, Ngô Vương vào trận. Khương Tứ Lang cắn răng một lần nữa cầm lấy thương bạc sáng, mang theo 800 kỵ binh tiếp tục xông về phía trước. Ven đường phía sau hắn, vô số thân vệ xuống ngựa bị binh sĩ Hà Bắc xông tới chém thành thịt muối. Bình thương hãy để các ngươi lĩnh giáo kỹ năng kỵ binh của bạn cũ của ta. Lấy Thường Tứ Lang làm đầu thương, mấy trăm thân vệ phía sau làm cán thương, ngựa chiến khí dài, trường thương đi đến đâu mang ra từng mảng máu hoa đến đó. Nhanh về giết Thường Tiểu Đường, về giết Du Châu Vương. Vô số binh sĩ Hà Bắc điên cuồng lao về phía mấy trăm kỵ binh hấp giáp. Ai muốn giết ta? Thường Tứ Lang trường thương một nhát chém bay đầu một phó tướng, có mũi tên xuyên qua đâm vào vai Thường Tứ Lang, bắn tên bắn chết hắn. Gió sông gào thét. Một phó tướng đứng trên thành Cấp Phong, mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài thành, lấy từ gia chủ công làm trung tâm, líp nha líp nhít đều là binh sĩ Hà Bắc đang lao tới. Lại là như vậy, vị chủ công đó của hắn thế mà đã giết ra một khoảng cách, ai đến gần sẽ rất nhanh bị đâm chết. Nhưng trên người từ gia chủ công ít nhất cũng cộng 3-4 cây mũi tên. Hơn 800 thân vệ chết càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người gắt gao đi theo sau Thường Tứ Lang. Vô số binh sĩ Hà Bắc nghe tin đã sợ mất mật, chỉ thấy trước mặt như một nhân vật sắc thần, không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Xoẹt, một phó tướng quân Hà Bắc dưa đao thuẫn đâm vào bụng ngựa của Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang lạnh lùng dưa một tay lên nắm chặt kẻ đâm đao, mặt không biểu tình cuốn chết, rồi lại dưa lên ngăn chặn một loạt mũi tên bay tới. Mũi tên dừng lại, thi thể bị ném đi xa, lại đập bay một mảng nhỏ bóng người. Thường Tứ Lang trợn mắt gầm thét. Lại tới, Công Tôn Tổ nhìn một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tứ Lang có võ công, nhưng không ngờ lại khủng bố đến vậy, nhất định phải giết chết hắn. Nghe câu này, bốn vị vương sông Bắc bên cạnh cũng sắc mặt hoảng hốt. Công Tôn Tổ cắn răng, người như vậy chính là bá vương thời xưa. Đừng giữ lại, không cần lo lắng ngộ sát. Giết Du Châu Vương, chúng ta sẽ đại thắng. nên như vậy, truyền quân lệnh của bản vương, lập tức tập kết bộ cung, dùng mưa tên ném giết, giết chết Du Châu Vương. Ô ô ô, mưa tên đầy trời, không phân biệt địch ta mà ném đi, khiến những binh sĩ Hà Bắc đang vây quanh vội vàng lui lại. Chỉ còn lại hơn 100 kỵ binh hắc giáp Du Châu, trong nháy mắt lại chết thêm 20-30 người. Thường Tư Lan mắt muốn rứt ra, bắt lấy một cây trường kích dài, hất một tên binh sĩ Hà Bắc bay đi, rồi một tay một cây thương, điên cuồng bay về phía trước. Về đường đi qua, từng binh sĩ Hà Bắc hoặc là kinh hãi lui lại, hoặc là ngã trên mặt đất. Thường Tư Lan phản phất như một sát thần, dưới từng tiếng gầm thét, mắt thấy sắp xông qua vòng vây của đại quân ngàn. Lúc này, con ngựa tốt Du Châu đã cùng hắn sinh tử, bị người ta mở bụng, kêu thảm một tiếng, bộ dạng vết thương chồng chất, cuối cùng không đứng dậy được nữa. Thường Tư Lan ngã ngửa trên mặt đất, trên đầu liền có trên trăm trường kích đâm xuống, keng keng keng, dựa vào hai cây trường thương trong tay, đánh bay một vòng. Thường Tư Lan lật người dậy, đi bộ xông về phía trước. Phía sau, mấy kỵ binh thân vệ Du Châu cuối cùng bị chém giết trong đám binh sĩ Hà Bắc. Công Tôn Tổ, Công Tôn Tổ, Thường Tứ Lan phóng người lên, trên khuôn mặt loang lộ vết máu, lộ ra vẻ giận dữ, cuồng hống ném một cây thương sắc trong tay, bay về phía trước, hô. Trên con ngựa nhỏ, Công Tôn Tổ kinh hô một tiếng, cả người bị xuyên bay hơn 100 bước, Tứ Vương Hà Bắc liền ở bên cạnh, dọa đến lập tức lùi ra sau. Lúc này, sắc trời đã trở nên mờ nhạt. Không ai có thể ngờ rằng lại bị kéo dài thời gian lâu như vậy. Nhanh, nhanh hại chúa ta. Đừng làm hại chúa ta. Vạn kỵ binh hổ uy danh đi đầu, cuốn theo bụi đất đầy trời, gào thét từ xa đánh tới. Lính quân Thường Uy cầm một cây thương hoa lê, chạy như điên. Dưới chiếc áo mãng bào màu vàng nhỏ hơn một vòng, thân thể lùn của Công Tôn Tổ run rẩy bò ra, không kịp mở miệng nữa, lập tức chạy vào quân trận của hai vạn quân kỵ Yếm Châu. Trong trận địa địch, Thường Tứ Lan ngẩng đầu, giết lật hai, ba tên lính địch ngửa mặt lên trời thét dài. Du Châu Vương toàn thân trên dưới, có hơn trăm vết đao, mũi tên, Thường Uy cũng bị trọng thương ở nhiều chỗ. Chủ tớ hai người, gần như đã liều sạch cả vạn kỵ binh hổ uy, và mấy ngàn hắc giáp Du Châu, mới chờ được viện quân của Lưu Quý. Nếu không có Thường Uy, mang theo vạn kỵ binh đến nhanh chóng, bộ binh Du Châu ở phía sau chắc chắn sẽ không kịp. Từ một ngẩng đầu nhìn Giả Chu trước mặt, sau đó thì sao? Lưu Quý hiếm khi quyết đoán một lần, lấy trận hình trường thương hắc giáp kết hợp với bộ cung ở phía sau, chỉ bằng hơn 5 vạn người đã giết đến mức liên quân của Mây Châu ở Hà Bắc liên tục bại lui. Hai vạn cung kỵ của Yếm Châu cũng bị chém giết mấy ngàn. Thường Tứ Lan và Thường Uy, chủ tớ hai người, được đưa về nội thành. Trần Thần Y ra tay đã kéo mạng sống của hai người họ từ quỷ môn quan trở về. Từ một nhẹ nhàng thở ra, Giả Chu nhíu mày, lần này Du Châu Vương coi như đã thất bại. Không ai có thể ngờ rằng Yếm Châu Vương bây giờ lại tàn nhẫn đến vậy, liều mạng hy sinh mạng sống của hai đứa con trai, đâm lưng Du Châu Vương một nhát. Lúc trước đánh hạ Hồ Châu, sau khi quân hắc giáp rút về nội thành, cũng đã bị Hồ Châu Vương giành lại đất. Nhưng chưa đến hai ngày, Hồ Châu Vương đã mơ hồ bệnh chết. Ba vị vương còn lại của Hà Bắc cùng với Yếm Châu Vương Công Tôn Tổ đã chia cắt đất Hồ Châu, Tứ Vương kết thành liên minh. Công Tôn Tổ được đề cử làm minh chủ. Giả Chu thở dài một tiếng, chúa công à, thế đạo này chính là như vậy. Trước có Đổng Văn giết cha giết huynh, bây giờ lại có Công Tôn Tổ hộ giữ ăn thịt con. Giả tâm một khi đã dấy lên sẽ không còn để ý đến điều gì nữa. Từ một không biết nên nói gì, hắn nhớ lại lúc rời khỏi nội thành, dáng vẻ hăng hái của Thường Tứ Lan. Bây giờ một nhát dao đâm sau lưng đã khiến mấy vạn hắc giáp Du Châu chiến tử nơi đất khách quê người. Trong thời gian ngắn, e rằng đều sẽ lấy việc phòng thủ làm chính để phục hồi nguyên khí. Dù sao, mấy vị vương ở phía bắc sông Kỷ đã hoàn toàn kết minh để chống lại thế thôn tính của đại quân Du Châu. Mặt khác, Trần Thần Y mấy ngày nay sẽ rời khỏi nội thành, di chuyển vào Thục Châu. Nghe nói là Du Châu Vương đã tự mình ra lệnh phái người hộ tống ra khỏi nội thành. Trên mặt Du Châu Vương bị chém loạn một nhát, xem chừng sau này mặt sẽ bị sẹo. Từ một lắc đầu, hắn sẽ không để ý đến chuyện này. Thường Tứ Lan bây giờ e rằng điều quan tâm nhất chính là tiếp tục nghĩ cách đánh hạ vùng đất phía bắc, sau đó triệt để diệt tộc Công Tôn của Yếm Châu. Đây không phải là đại hận mà đã là thâm thù. Lòng mày của Giả Chu không hề giãn ra, tiếp tục bình tĩnh nói, ta lúc trước nói vì thế lực lớn của Du Châu Vương ở nội thành, Lương Châu Đổng Văn có lẽ sẽ không dám quá điên cuồng. Nhưng bây giờ xem ra Du Châu Vương thất bại ở Hà Bắc, điều này dường như đã không còn là vấn đề nữa. Từ một lạnh giọng nói, hắn muốn công phá thục. Đại thế của thiên hạ này, chung quy đến cùng, chính là mạnh hiếp yếu. Ai có nắm đấm lớn, người đó là đạo lý. Nắm đấm của Du Châu Vương đã tạm thời bị thương. Tiếp theo là lúc Lương Châu Vương muốn dưa nắm đấm lên. Ý nghĩ của ta và Bá Liệt đều giống nhau, đợi hai châu An và Đồng được bình định, mang theo uy thế đại thắng, Đổng Văn rất có thể sẽ binh phạm Thục Châu. Bốn đường đại quân của Lương Châu sau khi sang bằng An Châu, ba tướng họ Trương càng đánh càng dũng, binh pháp thao lược hùng dũng dị thường. Phối hợp với Du Châu Vương, bốn đường vây công nửa cuối cùng của Tịnh Châu, hai châu An và Đồng sẽ rơi vào tay Đổng Văn. Hướng hạ lưu sông Tương, Lăng Châu Vương Tả Sư Nhân xuất lĩnh thủy sư mênh mông, cùng người Sơn Việt thủy lược đồng tiến, bắt đầu công phá Sở Châu. Nghe xong, Từ Mục muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đành im lặng. Nào biết tâm tư này không thoát khỏi mắt của Dạ Chu. Dạ Chu ngữ khí nghiêm túc, ta và Ba Lị cũng biết chúa công không phải là đang giữ gìn những gì đã có, mà là đang cứu thế. Trong thiên hạ này chỉ có hai vị vương là xuất thân từ tầng lớp thấp, một là chúa công, một là Phương Nhu ở Lai Châu. Phương Nhu dẫn đầu quân Tạp, ta dám chắc chắn nhiều nhất là hai năm chắc chắn sẽ phong. Đây không phải là con đường mà chúa công nên đi. Người đi sau vượt người đi trước, cũng có cơ hội lớn. Từ một sắc mặt trịnh trọng, chắp tay cúi dài trước mặt Dạ Chu. Nhiều khi hắn đều cảm thấy mình như một chiếc thuyền tam bản nhỏ trong mưa gió. Tiểu Hầu Gia như ngọn đèn sáng chiếu sáng con đường tiến lên, mà Dạ Văn Long trước mặt thì như mái chèo của thuyền giúp hắn theo gió vượt sóng. Dạ Chu hoàn toàn bình tĩnh như trước, đừng vội. Ta đã nói thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải của Du Châu Vương, cũng không phải của Lương Châu Vương, không họ Thường, cũng không họ Đổng. Chưa đến cuối cùng, không ai có thể nói chắc chắn sẽ lên ngôi hoàng đế. Ý chí của chúa công nên như ngựa non ban đầu, đợi có một ngày bảy nghệ thiên hạ. Văn Long quả nhiên là người tâm phúc của ta. Chúa công, người tâm phúc là ai? Một đại thần phò tá. Giả Chu cười, cũng không hỏi thêm. Tùy ý Từ Một viện, hai người chậm rãi đi ra ngoài vương cung. Văn Long, Ba Liệt đâu? Ba Liệt mấy hôm nay đều ở trong phòng, suy nghĩ đối sách. Về việc quân Lương Châu xâm phạm, nên ứng phó thế nào? Chúa công cũng biết, Dục Quan tuy là nơi hiểm yếu của thiên hạ, nhưng nếu bị người Lương Châu phá hỏng đường ra của Dục Quan, ví dụ như ở vùng đất giảm sóc ngoài Dục Quan, xây dựng nhiều doanh trại sừng thú, chúa công thực sự sẽ bị nhốt. Từ Một im lặng gật đầu, dựa vào cửa sông ở bên quận Bạch Lộ, cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài. Mưa xuân chưa ngớt, lại thêm sau đầu xuân, tuyết động trên đỉnh núi tan ra, e rằng sẽ có lũ xuân. Từ Một ngẩng đầu, mơ hồ, dường như nghe ra được điều gì. Nội thành, hoàng cung, Thường Tứ Lang toàn thân bôi đầy bùn thuốc, ngay cả trên má phải cũng để lại một vết đau rõ ràng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không yên tĩnh. Mặt lạnh, hắn kéo Thường Uy, hai người trốn trong một phòng phụ, từng ngụm uống rượu. Thường Uy rót chén rượu, đưa cho Thường Tứ Lang trước mặt. Thiêu gia yên tâm, lão trọng đức đó sẽ không tìm được nơi này đâu. Thường Tứ Lang buồn bã nhận lấy, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thường Uy, hai con tinh yến Châu Vương đó đâu? Thường Uy giọng nói cũng mang theo vẻ oán hận, đã sớm bị treo cổ ở Thái Thị Khẩu rồi, ngay cả thi thể cũng bị đám con cháu thế gia đó nghiền xương thành tro. Nếu không phải là tên công tôn tổ đó, thiếu gia nhà hắn làm sao lại bị thương nặng như vậy, suýt nữa không cứu được. Thường Tứ Lang nhất thời im lặng không nói. Thiếu gia sợ cái gì, tứ vương liên hợp thì thế nào, ta cũng sẽ làm cho họ nằm sấp. Thiếu gia đừng quên, ban đầu hai chúng ta chỉ có hai người, mới 10 tuổi thôi đã đuổi theo 10 tơi thối hỡi vì thành mà đánh rồi. Thường Tứ Lang cười ha hả, bỗng nhiên vươn tay vươn tới đầu Thường Uy. Thường Uy rụt đầu lại, bắt đầu nhe răng trợn mắt, lại phát hiện thiếu gia nhà mình không hề đánh mà là xoa đầu hắn mấy lần. Thường Uy, người nói rất hay, lão tử là Thường Tứ Lang, đánh không chết được Thường Tứ Lang còn lừa thảo công tôn tổ, còn có Nghiệp Châu, U Châu, Dễ Châu, có một ngày lão tử sẽ đích thân ra tay vặn đầu chó của hắn. Thường Uy cũng bôi đầy bùn thuốc, nói nhiều quá có lẽ là làm động vết thương, đau đến mức người uống éo. Hắc hắc, đây mới là tính tình của thiếu gia nhà ta. Thiếu gia không biết, bây giờ người ngoài đều gọi thiếu gia, xưng thiếu gia là bá vương thời xưa. Chữa khỏi thương thế, ta sẽ theo thiếu gia lại đánh tới Hà Bắc, đâm nát đầu chó của họ. Thường Tứ Lang kéo vai Thường Uy, mở miệng hô to, coi như chó của ngươi có lương tâm, lão tử không phí công nuôi ngươi. Thiếu gia, nhỏ giọng một chút, lão Trọng Đức phát hiện, lại là một trận thuyết giáo, ái. Thiếu gia người tốt nhất buông tay ra. Người bắt trúng vết đao trên mông ta, ta hộ y tướng quân chảy máu rồi. Gió cát gào thét, làm mơ mắt người, bốn đường đại quân trùng điệp, vây chặt cả quận Thượng Đảng. Không đến hai tháng, binh uy Lương Châu vô địch, các quận trưởng đầu hàng, chỉ còn không đến 5 vạn quân Lương Châu, lại vẫn mang theo gần 6 vạn quân hàng, hợp lại thành 11 vạn, vây chết Tịnh Châu Vương cuối cùng trong gió cát. Cửa thành bỗng nhiên mở rộng, Tịnh Châu Vương cầm vương tỷ, mặc lễ bào, nơm nớp lo sợ đi ra cửa thành. Phía sau hắn là mấy chục thần thuộc trong quận Thượng Đảng, cùng gia quyến vương thất, ta ta đinh thuật, dâng lên vương tỷ của Tịnh Châu, xin hàng Lương Châu. Đối diện với hắn, Đổng Văn cưỡi ngựa cao to, mặt lộ vẻ ý cười. Ban đầu còn định vào Thượng Đảng, tàn sát một phen, ngư ngược lại tốt, tự mình ra xin hàng. Tịnh Châu Vương không dám nói nhiều, thân thể quỳ trên đất, không khỏi run lên. Lương Châu và hai châu An, Đồng cũng coi như đã đánh nhau mười mấy năm. Đương nhiên, lúc trước khi Tiểu Hầu gia còn, thủ đoạn của hai nhà chúng ta ít nhiều có chút che giấu. Đổng Văn thở dài, ban đầu còn tưởng rằng lần này bao nhiêu có thể đánh một trận vui vẻ. Nhưng nào ngờ, người thế mà không chịu nổi. Phía sau Đổng Văn, rất nhiều mưu sĩ và tướng quân phát ra tiếng cười vui vẻ. Trong đó, ba vị đại tướng mặt mày kiên nghị, cưỡi ngựa đi đầu, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ Mã Tu Ôm Cáo Cát, ngồi trên xe ngựa, nhìn về phía trước, thần sắc không vui không buồn. Đến đây một chút, Tịnh Châu xin hàng, mời cùng nhau đến. Mỗi người cấp cho một vạn lượng bạc, sau đó rời khỏi Tịnh Châu, không được vào lại đất Tây Bắc. Nghe lời của Đổng Văn, không chỉ Tịnh Châu Vương, mà rất nhiều văn thần vương quyến, đều ngạc nhiên đứng dậy đi về phía trước. Đổng Văn cười, quay đầu ngựa lại, lùi về sau vài bước. Trương Uyên, ngươi ra lệnh đi, bản vương mềm lòng, có chút không đành lòng. Đại tướng tên Trương Uyên gật đầu, rồi nhanh chóng đưa một tay lên, vung mạnh xuống. Rất nhiều cung thủ mai phục, từ bốn phương tám hướng gào thét, bắn ra một loạt mũi tên dày đặc. Đợi mũi tên rơi xuống, bao gồm cả Tịnh Châu Vương, mấy chục thần thuộc của Tịnh Châu cùng vương quyến đều chết thảm dưới mưa tên. Xoay người, Đổng Văn không hề nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cửa thành của quận Thượng Đảng. Vào thành, vào thành, vào thành, đại quân Lương Châu của ta đại phá hai châu An và Đồng. Ngoài quận Thượng Đảng 50 dặm, một người trông giống đại tướng cưỡi một con ngựa chiến, mắt đỏ hoe, chạy như điên về phía trước. Trước ngực hắn còn có một chiếc tả lót được buộc chặt. Trong tả lót, tiếng khóc của một bé trai vang vọng khắp nơi. Mưa xuân đầu năm nay có lẽ còn chưa đủ, lúc ngừng lúc nghỉ, vòng đi vòng lại, lại thêm nước tuyết trên đỉnh núi tan ra. Như lời của Giả Chu, thật sự là sắp có lũ xuân. Mực nước trên sông Tương, trong im lặng, đã dâng lên 3 phần. Đậu Thông đã dẫn binh sĩ và người dân bắt đầu gia cố đê. Mấy con suối, sông ở quận Nam Lâm, nước sông đã dâng lên, khiến quân biên phòng hoang mang, nhất thời có chút trở tay không kịp. Cũng may Xài Tông thông minh, đã mời những lão nông giàu kinh nghiệm đào núi dẫn nước, không gây ra tai họa gì. Đại tướng của quân biên phòng Nam Lâm chính là Xài Tông. Giả Chu dừng một chút, những chuyện này là về chính sự. Về chiến sự, về chiến sự, đại quân Lương Châu của Đổng Văn đã đánh hạ cả hai châu An và Đồng. Tịnh Châu Vương Đinh Thuật cả nhà đều đã chết. Trong thời gian ngắn, thiên hạ lại chết 3 vị vương. Từ một im lặng gật đầu, hai châu An và Đồng, lại thêm tên quỷ chết oan ở Hồ Châu. Vừa vặn 3 người, Giả Chu thở dài một tiếng. Lương Châu đã đang rộng đôi cánh. Cậu bé hay khóc nằm đó, đã lừa gạt cả thiên hạ. Chiến sự ở Tây Bắc đã định, lại thêm thất bại của Thường Tứ Lang, khả năng lớn hơn Đổng Văn sẽ mang theo chiến thắng công phá Thục Châu. Cũng may lúc trước đã tăng thêm 1 vạn quân đến hướng Dục Quan, cũng không phải là keo kiệt, mà là từ một hiểu rằng nếu Đổng Văn đến tấn công Thục Châu, chắc chắn sẽ không chỉ tấn công một đường Dục Quan, mà từ hướng Tây Bắc đến, cũng không cần vượt sông, có thể trực tiếp gõ cửa hai quận Cò Trắng. Cả Thục Châu cộng thêm lính mới tuyển mộ, bây giờ có 8 vạn đại quân. Nhưng mà còn phải chia ra 1 vạn người tạm thời ở lại bên quận Nam Lâm. Nói cách khác, lực lượng cuối cùng trong tay Từ Mục cũng chỉ có 7 vạn người có thể vận dụng. Trong đó còn có 1 vạn 5.000 người muốn đóng giữ Dục Quan. Quận Bạch Lộ có 3 vạn người, Thục Tây 1 vạn người. Còn vị trí Thục Trung chỉ có 1 vạn 5.000 người, tổng cộng hơn 5 vạn người có thể điều động. Loạn thế này chính là như vậy. Người có lương thảo, quốc khố dồi dào, mới có thể chiêu mộ nhiều binh lực hơn. cái gì cũng không có dựa vào việc vung tay hô hào. Con đường tranh bá chắc chắn sẽ không đi xa. Từ một làm sao không muốn đập nồi dìm thuyền, nhưng dù đại quân ra khỏi Thục, thám thảm Lương Châu, tiếp theo thì sao? Dựa vào nội tình trong tay hắn, không đủ để người khác liều mạng vài lần. Hắn có thể sống đến hiện tại ở mức độ rất lớn đều là nhờ vào tính cách thận trọng từng bước của mình. Nhưng dù vậy, luôn có lúc không thể lùi, vậy thì đừng lùi nữa. Lại không phải là người ngu, nếu cứ lùi mãi sẽ lật xuống vách núi. Giả Chu bỗng nhiên nói, ta đoán Lương Châu Vương sẽ đích thân đến một chuyến, giống như lời hắn nói trước Tết ở dưới Dục Quan đến hội minh trước. Đương nhiên lần hội minh này càng giống như là chiêu hàng. Tôi một cười lạnh, vốn cũng không phải là đồng minh, hắn hiểu ta cũng hiểu. Như lời của Giả Chu, khoảng không đến 10 ngày, mưa xuân chỉ cần ngừng 2 ngày, tin tức Đổng Văn đến Dục Quan sẽ truyền về thành đô, Giả Chu không đi cùng. Những ngày qua, Giả Chu thậm chí không ra khỏi vương cung. Theo ý của người trong thiên hạ, vì độc nhạc ti sinh này đã bệnh chết. Điều khiến Từ Mục không ngờ tới chính là lần này, ngay cả Đồng Phương Kính cũng từ chối ý tốt đi cùng. Về phần lý do, chúa công, hãy để ta, Đồng Phương Kính, trước tiên giấu tên trong thiên hạ. Đây là lời nguyên văn của Đồng Phương Kính. Từ Mục không khuyên, hắn biết Đồng Phương Kính chắc chắn có lý do của mình. Dứt khoát chỉ mang Tư Hổ và 300 kỵ binh tùy tùng liên lao về phía Dục Quan. Trên đường đi, Tư Hổ lẩm bẩm không ngừng, Mục Ca Nhi, tên tiểu khóc bao đó nếu bắt nạt ngươi, ta có thể đánh hắn không? Ta sớm đã muốn đánh rồi. Khi đó ở huyện Long Mày, tên chó đó còn giả vờ ra vẻ khóc lóc cầm tuyết cầu ném người, cảnh còn người mất. Từ Mục nói một câu, lần này cái gọi là hội minh, Từ Mục chỉ muốn nghe một chút Đổng Văn này rốt cuộc muốn nói gì. Chiến tranh giữa Thục Châu và Lương Châu nếu có thể tạm thời tránh được, Từ Mục đương nhiên nguyện ý. Hắn bây giờ muốn là thời gian để tích trữ lương thực, đúc binh khí, đương nhiên cũng không phải là không thể đánh, không dám đánh. Nếu là cái gì chiêu hàng vớ vẩn, sau đó cắt đứt hiến lương, dù sao đi nữa hắn cũng đã lâu không làm kẻ liều mạng. Nắm đấm của ngươi quả thực rất lớn, nhưng đánh không chết lão tử, lão tử sẽ đánh cho ngươi một đầu nát bét. Từ Mục ngưng mặt ngẩng đầu nhìn xuân sắc ẩm ướt xa xa, giữa núi non sông nước, từng mảng mưa bụi che khuất bầu trời. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đường Thục khó đi, mặc dù chỉ có hơn 300 dặm, Từ Mục đã đi gần 2 ngày, mới khó khăn lắm qua được nửa đường. Men theo đường Thục đi về phía trước, dọc theo đường, Từ Mục đã sớm thiết lập 9 tòa quân trại, làm dịch quán và nơi chỉnh đốn hành quân. Ngẩng đầu lên hai bên núi xanh như hai con thanh long đang nằm, đều có các tư thế khác nhau. Đường Thục khó, khó như lên trời. Một phó tướng tùy hành ở gần đó ngừng giọng nói, chúa công, lúc trước đường âm bình bị sập, đã chờ người tu sửa lại, người dân miền núi ngoài Thục Châu cũng có thể di chuyển đến gần thành đô, thêm được 2.000 hộ dân. Làm tốt, ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục suy nghĩ trùng điệp. Hơn 300 dặm đường Thục, cố nhiên là nơi hiểm yếu của Thục Châu, nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Nói cách khác, có một ngày hắn mang binh ra khỏi Thục, hành quân và tiếp tế lương thảo đều sẽ rất khó khăn. Nếu quyết đoán một chút, huy động dân phu khai sơn mở đường, xem chừng cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ, hắn không thể chịu đựng được. Lắc đầu, Từ Mục xua đi những suy nghĩ. Mưa xuân lại rơi xuống, mưa bụi tràn ngập, khiến những ngọn núi xanh xa xa trong mưa bụi nhẹ nhàng lay động. Dục Quan cũng có mưa, Trần Trung đứng trên thành quan, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng, mặc cho mưa ẩm ướt làm ướt hết cả áo giáp trên người. Dưới quan có ít nhất gần 1.000 kỵ binh nhẹ của Lương Châu, trường thương theo chế thức khoác giáp vàng dựa lên từng khuôn mặt bàn, mơ hồ còn mang theo khí sắc phạt chưa tan. Trần Trung biết ngay trước đó không lâu, binh uy của Lương Châu vô song đánh hạ hai châu An và Đồng, chiếm hết 3 châu nuôi ngựa ở Tây Bắc. Đại tướng dẫn đầu dưới thành quan là một tiểu tướng khoác giáp hổ, cưỡi trên một con ngựa chiến, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. Trên thành quan, có phải là danh tướng Trần Trung của Thục Châu không? Trần Trung im lặng một chút rồi đưa tay thi lễ, ta chính là Trần Trung, xin chỉ giáo. Hãy nghe cho kỹ, Lương Châu Trương Kém có ngày sẽ vào Dục Quan, ngồi cao trên cổng thành. Trần Trung cười lạnh, nếu không đoán sai, đây chính là cái gì đó Lương Châu Bà Tẩm. Xin hỏi Thục Vương khi nào mới đến? Chúa công nhà ta đã đợi hồi lâu. Chỉ nói một câu, Trần Trung liền không cần phải nhiều lời nữa, sắp đến rồi. Bây giờ Dục Quan đã tăng binh đến 1.500.000 người, cho dù là 70.000 đại quân đến công, hắn cũng có lòng tin giữ vững. Trần tướng quân, mời nó cho thuộc phương, kiên nhẫn của chúa công nhà ta là có hạn. Để lại một câu, tiểu tướng Lương Châu quay đầu ngựa lại, mang theo 1.000 kỵ binh nhẹ, gào thét biến mất. Trần Trung lặng lẽ nhìn, sắc mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. 3 ngày sau, dưới mưa xuân, Từ Mục mang theo hơn 300 kỵ binh thuộc, chậm rãi đến Dục Quan. Hắn cũng không vội, cũng không phải chó hoang, ngửi thấy mùi thịt, vội vàng đòi ăn không thành. Chúa công, thấy Từ Mục đến, Trần Trung vội vàng lấy một chiếc ô, che cho Từ Mục, chậm rãi đi đến thành quan. Trần Trung, bên phía Lương Châu thế nào rồi? Mấy ngày nay, đều là tới tới, lui lui, chờ đến cùng, liền tới nói vài lời phu phị. Nhưng chúa công, dường như đã muộn 2 ngày, Từ Mục lắc đầu, rồi lại ngẩng đầu, nhìn màn mưa trước mặt, không quan trọng, Trần Trung, phái sứ thần đi qua đi. Trong màn mưa, Đổng Văn cưỡi một con ngựa cao lớn, mũ trụ vàng, giáp vàng, trên khuôn mặt sát phạt, không có bất kỳ sắc thái nào khác. Phía sau hắn, một đội kỵ binh lương, gồm mấy ngàn người, vây quanh một chiếc xe ngựa nặng nề, từ từ lái về phía Dục Quan, móng ngựa bắn tung tóe những vũng nước. Từng kỵ binh lương trên mặt đều là vẻ lạnh lùng. Trước Dục Quan, Đổng Văn dừng ngựa, đứng trong mưa, ngẩng mặt lên, nhìn về phía hùng quan của Thục Châu. Một phó tướng Lương Châu, sau khi dừng ngựa, vội vàng lạnh giọng ra lệnh, dựng lều tránh mưa. Một lão nho Lương Châu, trong mưa giơ tay thở ra một hơi. Ngô vương Đổng Văn cùng thỉnh thuộc vương Từ Mục rắc khỏi thành Hội Minh. Đổng Văn cũng xuống ngựa, đi vào lều tránh mưa ngồi xuống, gượng cười. Quân sư, lát nữa hắn xuống, ngươi phải giúp ta rót rượu. Dù sao, ta và hắn cũng coi như là cố nhân, cũng ngồi trong lều tránh mưa. Tư Mã Tu ngữ khí nhàn nhạt. Từ Thục Vương sẽ không ra khỏi thành. Hắn sợ ta giết hắn à? Tự nhiên sẽ lo lắng. Độc Nhạc vừa chết, hắn đã không còn người tham mưu. Theo tính cách của hắn, sẽ chỉ càng thêm cẩn thận. Nghe xong, Đổng Văn nhíu mày quay người. Quả nhiên, trên Dục Quan cũng có một lão nho Thục Châu, đứng trong màn mưa trên đầu tường, vừa tay thở ra một hơi. Nụ cười gượng của Đổng Văn lập tức biến mất. Lão nho Lương Châu dưới Dục Quan thấy chủ công nhà mình không đáp lại, vội vàng lại mở miệng la lên. Ngô vương Đổng Văn cùng thịnh thuộc vương Từ Mục ra khỏi thành Hội Minh. Ngô vương Từ Mục đã chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp cung thịnh Lương Châu vương vào Dục Quan trò chuyện. Ngô vương Đổng Văn mỗi người hô 10 hiệp. Lão nho Lương Châu cuối cùng ho khan, rơm rẩy ngã vào trong nước mưa, mà lão nho Thục Châu trên đầu thành gọn gàng phủi tay áo đi về phía sau. Đổng Văn quay người tức giận đầy mặt. Quân sư làm thế nào? Quân sư làm thế nào? Chúa công dưới thành, hắn trên thành, đây coi là Hội Minh gì? Hắn nếu quan tâm Hội Minh sẽ không đến muộn 2 ngày. Đổng Văn bước chân lạnh lùng đi ra khỏi lều tránh mưa. Ta có chút tức giận. Phía sau hắn, một phó tướng Lương Châu lại vội vàng mang theo quân lương chen chúc tới. Từ huynh, mời ra thành một lần. Từ Mục cười nói, Đổng huynh vào thành một lần. Đổng Văn lặng lẽ cười, rửa tay chỉ, phải cứ nói như vậy. Lại nói, đứng trong mưa, Đổng Văn không lập tức mở miệng, mà đưa tay lên, chiếc xe ngựa nặng nề đi theo phía sau. Đến trước Dục Quan, Từ huynh, đây là 30.000 lượng bạc. Từ Mục chắp tay sau lưng, sắc mặt không thay đổi. Là bạc gì vậy? Không phải là cống nạp hàng năm cho Thục Châu chứ? Đổng Văn giật mình cười ha hả, từ xưa đến nay, chỉ có nước yếu tự vệ mới tiến cống cho nước mạnh. Lời của Từ huynh có chút khinh thường, 30.000 lượng bạc này coi như là thủ lao ban đầu ở huyện Long Mày, cho Từ huynh cũng coi như ta, Đổng Văn, đã trả ơn. Đổng huynh đang giấu giúp thôi, nhưng người trong thiên hạ không cho là vậy. Cho bạc, chuyện này coi như qua. Tốt, ta nhận. Có bạc mà không nhận mới là đồ ngốc. Huống chi Từ Mục cũng không trông cậy vào vị vương gia Lương Châu giết cha giết huynh trước mặt này có thể trả lại ân tình gì. Đổng Văn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Mục. Sau đó ta sẽ nói thẳng, Lương Thục là láng giềng, huống chi ta và Từ huynh cũng là cố nhân, tướng quân và mưu sĩ trong Lương Châu đều khuyên ta tấn công Thục Châu. Nhưng ta nghĩ, ta Đổng Văn, tên chữ nghĩa hiếu, trọng nghĩa phụng hiếu, sao có thể làm ra chuyện mất nghĩa. Cho nên mà, Đổng Văn nhớ mắt lại. Cho nên, sau này, Thục Châu hàng năm tiến cống cho Lương Châu, 100.000 thạch lúa, 50 xe khoáng sản, mặt khác chia ra một quận bên ngoài châu ven sông Tương, làm nơi đóng quân thủy sư của Lương Châu. Từ Mục nở nụ cười, ta cũng có một ý nghĩ. Đổng Văn nhíu mày, Từ huynh cứ nói. Từ Mục mặt lạnh, giọng nói chắc nịch, ba châu Tây Bắc không bằng đều cùng nhau nhập vào Thục Châu thế nào? Trong nước mưa, Đổng Văn mặt không biểu tình. Trong lều cỏ, Tư Mã Tu cũng ôm cáo cát từ từ hát một khúc. Đổng Văn lắc đầu, nhìn như thở dài vô cùng. Không thể đồng ý, Từ huynh, ngươi phải hiểu. Sau khi ta đánh hạ hai châu An và Đồng, thu nạp hàng tốt, lại thêm đất nuôi ngựa, ít nhất có thể có 6 vạn kỵ quân, 14 vạn bộ binh. Từ Mục không hề động, nhìn về phía dưới quan, ngựa khi bình thản đến cực điểm. Ngươi cũng nên hiểu ta Từ Mục là người thế nào. Khi không có chỗ dựa, ta còn dám giết vào Thảo Nguyên. Nếu Đổng huynh không tin, xin mời đến thử một phen. Sự sắc bén của ngươi đã không còn, ngược lại là ta mang theo Lương Châu đánh hạ Đại Thắng. Từ Mục đứng trên thành quan, lạnh lùng làm một cái thế mời. Hạng heo chó giết cha giết huynh, sao dám trừng tráo? Giết cha giết huynh, muốn vu oan cho người khác. Đổng Văn quay người, chỉ đi vài bước, sắc mặt trở nên lạnh lùng vô cùng. Giọng nói bỗng nhiên vang lên, thông cáo thiên hạ, nói rằng Thục Châu Vương Từ Mục phạm vào uy nghiêm của Thượng Châu ta, đáng bị phá châu diệt tộc. Sau 10 ngày, đại quân Lương Châu công Thục, dưới Dược Quan, vô số kỵ binh Lương đưa trường thương trong tay. Chỉ ở Dược Quan gầm thét không ngớt, Lương Hồ Tư Mã Tu đứng dậy đi ra liều cỏ. Trên khuôn mặt nho nhã cũng lộ ra ý sắc phạt. Từ sáng sớm, Từ Mục đã biết cái hội minh chó má xui xẻo này chỉ là lý do Đổng Văn muốn ăn Thục Châu, khẩu vị lớn đến mức nào thôi. Đợi tiếng vó ngựa ngoài thành dần đi, khuôn mặt của Từ Mục mới trở nên ngưng trọng, trầm trung ở bên ôn quyền. Chúa công, có Dược Quan ở đây, Mạc tướng quyết bảo đảm Thục Châu không mất. Từ Mục gật đầu, ta tự nhiên tin ngươi, nhưng hắn phải cân nhắc, không đơn giản như Trần Trung nghĩ. Theo như thương nghị ban đầu với Giải Chu, người Lương Châu có khả năng lớn sẽ từ hai đường công Thục. Nếu đợi đến khi hai quận Cò Trắng bị đánh hạ, mà ngoài Dục Quan lại hoàn toàn bị phá hỏng, hai con đường thông thương đều bị hủy, như vậy hắn thật sự sẽ bị vây chết trong Thục Châu. Đương nhiên, nếu là đổi thành nhà họ Đậu, chỉ cần giữ Dục Quan và ba quận phía nam thì sẽ an ổn không lo. Nhưng Từ Mục không phải là một con chó chỉ biết giữ nhà. 14 quận của Thục Châu này nên là một đôi cánh, chứ không phải một cái lồng. Trần Trung, khoảng thời gian này hãy chú ý một chút. Trần Trung trịnh trọng ôn quyền. Chúa không yên tâm, nếu Dục Quan có sai sót, mộ sẽ dâng đầu đến gặp. Vẫn là câu nói đó, khả năng Dục Quan bị công hãm sẽ không quá lớn. Hùng Quan hiểm yếu, chắc chắn có thể bảo vệ bề ngoài của Thục Châu. Từ Mục im lặng gật đầu đi xuống tường thành. Chúa công, 3 vạn lượng bạc đó làm thế nào? Đưa về thành đô, khao thưởng tam quân. Thành đô, sắc trời mờ nhạt, cơn có nước mưa không ngớt gõ vào bệ cửa sổ, bắn ra từng hạt nước. Đông Phương kính bọc áo choàng, bên ngọn đèn không ngừng nhìn một tấm bản đồ trên bàn, cũng không chỉ là bản đồ Thục Châu mà còn là địa thế ngoài Dục Quan, thành quan, đỉnh núi, sông suối và các vùng đất trũng. Hồi lâu sau, Đông Phương kính dường như đã quyết định, nhặt bút lông sói lên, khoanh một vòng ở một nơi cách Dục Quan hơn 70 dặm. Đông Phương quân sư, chúa công đã trở về thành đô. Hàn tướng quân biết rồi, làm phiền Hàn tướng quân đưa ta đi một chuyến vương cung. Trong vương cung lại thêm một phòng dầu đèn, dưới ánh đèn lay động, Từ Mục và Giả Chu ngồi trên ghế, sắc mặt đều ngưng trọng. Giả Chu sắc mặt bình tĩnh, Lương Châu Vương chắc chắn muốn phạt Thục, uy thế Đại Thắng lại thêm thất bại của Du Châu Vương, đây là cơ hội rất tốt. Việc hội minh với tính cách của chúa công chắc chắn sẽ từ chối. Hắn đã sớm đoán được, không có 20 vạn đại quân, 6 vạn kỵ binh càng là hoang đường. Vừa mới đánh hạ hai châu An và Đồng, hắn không nuôi nổi số lượng ngựa như vậy. Ta xem chừng, cộng thêm quân Hàn, hắn nhiều nhất cũng chỉ có 11, 12 vạn đại quân. Cho dù là 11, 12 vạn cũng đã rất nhiều. Từ Mục ngữ khí ngưng trọng, Văn Long, Thục Châu không thể bị vây chết, mất hai quận Cò Trắng ngoài châu, lại bị chặn ở Dục Quan, chẳng phải là hoàn toàn bị vây chết sao? Ta biết, nếu như vậy, Thục Châu chúng ta cũng chỉ có thể chia quân làm hai đường, ngăn chặn đại quân Lương Châu. Nhưng bên phía sông Tương, người Lương Châu uống nước ngựa đến công, không cần vượt sông, tình hình càng nguy cấp hơn. Nhưng hai đầu đều muốn lo, binh lực thiếu thốn. Đương nhiên, nếu từ bỏ một trong hai nơi, xem chừng sẽ dễ đánh hơn. Nhưng giang sơn này vất vả lắm mới đánh xuống được, làm sao có thể chấp tay nhường cho người. Trọng binh sẽ ở hai quận Cò Trắng. Ngoài Dục Quan, phái Vu Văn làm chủ tướng, lấy việc kiềm chế làm chính. Lão sư, chúa công, ngoài Dục Quan, ta đến giữ, ta nguyện lập quân lệnh trạng. Từ Mục và Giả Chu đang thương nghị đều quay đầu lại, nhìn Đông Phương Kính được đẩy đến trước mặt. Thường Tứ Lang mặt lạnh, ném một tờ giấy trắng trước mặt lão quân sư. Lại là chiếu thư của Lương Châu. Đầu tiên là đánh hai châu An và Đồng, phát một tờ, lúc này mới bao lâu, lại đến một tờ. Lưu Quý nhặt giấy trắng lên, vội vàng khuyên. Chúa công đừng nóng giận, cẩn thận làm động vết thương. Thường Tứ Lan nhíu mày, trứng còn treo. Ta sẽ không chết. Tên chó chết này chọn thời cơ công thục, thật là không sai. Người Bắc giỏi ngựa, người Nam giỏi thuyền. Mặc dù chỉ là Tây Bắc, nhưng người Lương Châu vẫn không quen thủy chiến. Cho nên công phá Thục Châu nên là mục tiêu tiếp theo của Đổng Văn. Dù sao Thục Châu vừa vỡ, Mộ Vân Châu bên cạnh cũng sẽ bị nhân cơ hội rút lên. Như vậy hắn sẽ có được năm châu, lại chậm lại, từ từ tích lũy sức mạnh, có lẽ thật sự sẽ trở thành một đại kiêu hùng. Hắn không có cách nào, chỉ cần người bạn cũ của ta không động, hắn sẽ không công phá được Dục Quan. Tiểu Đông Gia sẽ động, trừ phi là nói hắn nguyện ý nhường ra hai quận ngoài châu, bị vây chết ở Thục Châu. Nghe câu này, Thượng Tư Lan, người ban đầu còn có chút lòng tin, rơi vào trầm mặc. Chúa công, ngươi và ta đều hiểu, hắn chắc chắn không nguyện ý làm người giữ nhà. Nhưng gần hai lần binh lực lại không phải là thủy chiến, hai quận ngoài Thục Châu cũng không phải là thành kiên cố. Hơn nữa ta có nghe nói Lương Châu Vương Đổng Văn bắt đầu liên lạc với người Tây Phương làm lính đánh thuê cho lần công thục này. Nếu hòa đàm thành công, Lương Châu lại có thể thêm mấy vạn binh lực. Thường Tứ Lan thở ra một hơi. Ta tin tưởng hắn, tình thế đại thắng của con chó Lương Châu đó sẽ dừng lại ở Thục Châu này. Lưu Quý có chút ngạc nhiên. Chúa công, trước chiến sự ta phân tích một phen, Thục Châu bất kể là binh lực, quân nhu, thậm chí là lương thảo đều không bằng một nửa của Lương Châu. Hơn nữa, hắn cũng không phải là muốn đánh trận thủ kiên cố. Thường Tứ Lan cười, những thứ đó vô dụng. Dù có một ngày người bạn cũ của ta này hái được cả ngôi sao, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Hắn là một người giỏi tạo ra kỳ tích. Chờ xem, cái gì Lương Châu Vương, cái gì Cẩu Thí Trương Thị Tam Tướng, lần này Tiểu Đông Gia sẽ đùa chết bọn họ. Lưu Quý cười khổ, vậy ta sẽ xem Thục Châu Vương có thể lại tạo ra kỳ tích không. Hắn sẽ, chẳng biết tại sao lão tử chính là nguyện ý tin tưởng hắn. Biên giới phía tây của Lương Châu, qua Ngọc Môn Quan chính là con đường đến các nước Tây Vực, thỉnh thoảng có thông thương, nhưng theo sự suy yếu của quốc lực Kỷ Triều, đã hơn 100 năm không có sứ thần Tây Vực đến chầu mừng đô hộ phủ trước đây, và hơn 10 kể chợ thông thương cũng đã hoang vắng, không bị quấy rầy. Người Khương sinh sôi nảy nở ở vùng Ngọc Môn Quan, phản phất như cỏ dại sinh trưởng tốt, chiếm cứ ngày càng nhiều vùng ốc đảo màu mỡ. 20-30 năm qua, từng bộ lạc nhỏ của người Khương đã nhanh chóng trở thành các bộ lạc lớn. Có một người có tầm nhìn xa ở Lương Châu, đã từng dâng sớ lên triều đình nói tai họa của người Khương, e rằng còn hơn cả Bắc Địch. Nhưng triều đình không để ý, chỉ có lão Lương Châu Vương Đổng Đằng trước đây chia quân đóng giữ biên giới ngăn chặn người Khương vào quan. Đến lượt Đổng Văn làm Lương Châu Vương, chính sách cự địch này đã thay đổi. Mượn binh Khương phá Thục là một trong những chiến lược cố định của Đổng Văn và Tư Mã Tu. Năm đó Cao Tổ còn dám mượn binh men, chúa công muốn thành đại sự có thể noi theo. Đổng Văn cười đồng ý. Mấy ngày trôi qua, một đội quân Khương gồm 3 vạn người cưỡi chiến mã, vung đao công, gào thét chạy vào Ngọc Môn Quan, đứng trên đầu thành. Đổng Văn hăng hái, rồi đưa tay chỉ về hướng Thục Châu. Lương Châu đại hưng, đường lấy ý chí phong vân quét sạch thiên hạ. Ta Lương Vương Đổng Văn nguyện lĩnh đại quân mênh mông, cùng các vị trung sinh tử giết ra một thời thịnh thế thái bình, vạn tộc hòa thuận. Mục tiêu tiếp theo của đại quân Lương Châu ta chính là Thục Châu ở phía nam. Thiên hạ đều phản, người Lương ta sẽ sinh ra đế vương. Chỉ đợi Đổng Văn nói xong, dưới thành quan vô số kỵ binh nhẹ của Lương Châu, quân Thương Thuẫn và người Tây Khương gào thét kéo đến, đều vung vũ khí gầm lên một tiếng dài. Tin tức người Lương xâm phạm truyền đi khắp mọi ngóc ngách của Thục Châu. Rất nhiều người dân hoặc đi bộ hoặc đi xe bò mang đến số lượng lương thực không nhiều, tự nguyện nhập ngũ làm dân phu. Từng binh sĩ trước thành thành đô thao diễn mặc giáp chờ xuất phát. Lý Đại Oản khóc sướt mướt muốn giúp từ một buộc áo giáp, có lẽ vì không quen, đến cuối cùng vẫn là Khương Thải Vi bụng đã lớn, mắt đỏ hoe, từng sợi buộc lên. Dưới ánh mặt trời, từ một lỗ ra nụ cười. Đừng khóc, rất nhanh sẽ trở về. Ngươi cũng biết ta thường xuyên phải liều mạng, thế đạo này chính là như vậy. Lúc làm chủ nhà, chó của người giàu có lấn ta, ta thành Thục Vương, vẫn có người có thế lực đến lấn ta, nhưng họ đều thua. Ta từng bước một đi đến ngày hôm nay, ta, từ một, chính là cây trường thương trong loạn thế. Trường thương của ta đi đến đâu, liền dám giết ra một con đường máu. Xoay người, từ một sắc mặt ngưng trọng, phía sau hắn, tiếng khóc của Lý Đại Oản và tiếng khóc nức nở của Khương Thải Vi đều theo đó mà vang lên. Từ mục đi ra vương cung, lạnh giọng gầm thét, các tướng, Chú công, chúng thần ở đây. Trong lúc nhất thời, Từ Hổ, Cung Cẩu, Vu Văn, Xài Tông, Hàn Cửu và rất nhiều phó tướng cùng Giả Chu và Đông Phương Kính đều xuất hiện hai bên trái phải của Từ Mục. Xài Tông, chuyến này ngươi đừng đi cùng, vẫn ở lại quận Nam Lâm. Nếu Hổ Mang dám nhiêu lúc loạn lạc, hãy lĩnh phản quân cùng quân biên phòng Khai Hoang, giữ vững cửa ải. Xài Tông gật đầu, có lẽ đã sớm biết kết quả này, rất nhanh quay người rời đi. Vu Văn, ngươi lĩnh một vạn quân cùng Đông Phương quân sư lao tới Dục Quan, ta đoán chừng người Lương sẽ xây quan trúc trại ngoài Dục Quan, ý đồ phá hỏng đường ra của Dục Quan. Ngươi toàn quyền chỉ huy, nếu có chuyện không may hãy rút về Dục Quan. Vu Văn vừa định nhận lệnh, nhưng không ngờ Đông Phương Kính ngồi trên xe lăn bỗng nhiên nói, chúa công có thể đổi tướng không? Câu này không chỉ Từ Mục mà cả Vu Văn và rất nhiều tướng quân khác đều có chút ngạc nhiên. Cả 14 quận của Thục Châu, Vu Văn có thể nói là đại tướng ổn trọng nhất. Chính vì lo lắng cho hướng Dục Quan, Từ Mục mới phái Vu Văn đi bên cạnh. Giả Chu cũng không có bất kỳ sắc thái nào khác. Trên mặt mỉm cười, Vu Văn sắc mặt im lặng. Tiểu quân sư, ngươi chê lão Vu ta không thành. Đông Phương Kính thở ra một hơi. Các tướng quân, chúa công, không phải là như vậy. Báo cáo của người Lương, không chỉ có các tướng quân, mà cả Xài Tông, Phiền Lỗ những tướng quân này, đều sẽ có thông tin chi tiết. Từ Mã Tu đánh trận, từ trước đến nay thích biết người biết ta. Đông Phương Kính dừng một chút, giơ tay lên, cúi dài trước mặt Vu Văn. Niêm như ta loại người vô danh này, không thể lọt vào mắt của người Lương. Nếu ta, một người vô danh, lĩnh quân, chắc chắn sẽ bị người Lương chế nhạo. Thục Châu không có quân sư, một kẻ què cũng có thể lên ngôi. Người Lương mang theo uy thế đại thắng như vậy, chỉ sợ sẽ càng thêm khinh thị. Ta, Đông Phương Kính, nguyện lập quân lệnh trạng. Nghe xong, Từ Mục đại khái hiểu ra ý của Đông Phương Kính. Thời Đông Hán, Lục Bá nói chính là phối hợp với Bạch Y vượt sông, với thân phận của một thư sinh vô danh, lợi dụng sự kiêu ngạo của quân địch bất ngờ tấn công Kinh Châu và đại thắng. Từ Mục ngưng giọng nói, đồng ý, nhưng không biết Bá Liệt muốn mang theo vị tướng quân nào. Hàn tướng quân, Hàn Cửu đang ở cuối cùng. Nghe thấy lời của Đông Phương Kính, cả người giật mình. Hắn không hiểu nhiều binh pháp thao lược, mặc dù đang học nhưng trình độ vẫn không khá hơn. Trong phần lớn thời gian, hắn càng giống một đội trưởng vệ thành. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Cửu vừa định từ chối. Nhưng không ngờ, Đông Phương Kính đã lại nói, Hàn tướng quân, và ta cũng vậy, đều là những người vô danh của Thục Châu. Như vậy, hãy để hai người vô danh chúng ta thay chúa công lập nên một công lao. Hàn Cửu chỉ cảm thấy lồng ngực đang bốc cháy. Nhất thời cũng không nhịn được, vội vàng nói, chúa công, ta, lão Hàn, cũng lập quân lệnh trạng. Theo tiểu quân sư đi đánh trận, đồng ý. Từ Mục đi lên vài bước, sửa sang lại áo choàng cho Đông Phương Kính. Đến cuối cùng, do dự một chút, lại từ bên cạnh mang đến một chiếc khăn trùm đầu, cẩn thận quấn lên đầu Đông Phương Kính. Mưa xuân còn lạnh, sợ Bá Liệt bị cảm lạnh, không có quạt lông vũ, cũng chỉ đành lấy một chiếc quạt xếp, đặt vào tay Đông Phương Kính. Khăn trùm đầu và quạt, Đông Phương Kính cảm ơn hảo ý của chúa công. Từ Mục đưa tay ra, phía sau Từ Mục, rất nhiều tướng quân cũng theo đó đưa tay ra. Ta lưu 3.000 liên nổ danh cho ngươi. Bá Liệt, mời vạn phần cẩn thận. Tiểu quân sư, Hàn tướng quân, vạn phần cẩn thận. Ngồi trên xe lăn, Đông Phương Kính giơ tay lên, giọng nói chắc nịch. Nhận được hảo ý của chúa công và các vị, Đông Phương Kính nhất định phải lập một công lớn, dâng lên các vị. Thời gian cấp bách, không có quá nhiều chậm trễ. Mang theo các tướng quân còn lại, còn có Giả Chu và gần 2 vạn đại quân phía sau, Từ Mục chuẩn bị lao tới quận Bạch Lộ Ngoại Châu. Dương Phu đẩy quân Nhu Lương Thảo cũng bắt đầu trong mưa nhỏ, hô hào hiệu lệnh. Ven đường đi qua còn có rất nhiều gia quyến và người dân theo sau đưa tiễn. Có người hát lên bài hát của Thục, nguyện quân đi về phía nam, đi đến Thục Thương, lồng lộng như núi, tựa như ta binh sĩ. Từ Mục giơ kiếm, ngẩng đầu giận hô, người Thục ta đều có ý chí anh hùng, sao không chắc chắn bảo vệ nhà cửa. Tướng sĩ đi theo phía sau dồn dập vung tay theo đó mà thở phào. Ngồi trong xe ngựa, Giả Chu cũng mắt sáng rực. Trong mưa xuân, vô số người dân không thấy được cuối, cùng nhau quỳ xuống đất vừa tay lên. Ngô Vương, Khải Hoàng A. Một vạn quân Thục bắt đầu men theo đường Thục dưới mưa xuân hành quân về phía trước. Ngồi trong xe ngựa, Đông Phương Kính không hề nhàn rỗi, vẫn đang xem bản đồ định sách. Ngoài xe ngựa, Hàn Cửu, người hiếm khi xuất chinh, không ngừng hô to, quân sư, lão Hàn dù có chết cũng sẽ che chở quân sư. Hàn Cửu, đừng nói những điều này. Lần này nếu lập đại công, ngươi nên lo lắng, nên xin Chúa công ban cho tước hiệu tướng quân gì. Hàn Cửu giật mình, lập tức sắc mặt lại trở nên kích động. Đông Phương kính ngẩng mặt lên, phối hợp, lần này chủ lực của Lương Châu chắc chắn sẽ đặt ở hướng quận Bạch Lộ. Điều này không có gì phải nghi ngờ, ta đoán bên phía Dục Quan nên sẽ có một vị đại tướng Lương Châu khác. Nhưng cơ hội chặn Dục Quan, xây dựng thành trại, cúi đầu xuống, Đông Phương Kính nhìn đôi chân tàn phế của mình. Được trời không bỏ, được Chúa công không bỏ, hãy để ta, một kẻ quệ chân này, đánh một trận đại chiến Định Thục Châu. Bánh xe lăn qua bùn lầy, bắn lên từng trận bọt nước. Quân sư, trời sắp tối, phía trước là quân trại của quân Thục chúng ta, hay là trước tiên vào quân trại nghỉ ngơi. Đông Phương Kính lắc đầu, tiếp tục hành quân. Binh quý thần tốc, chúng ta đã xuất phát muộn rồi. Quân sư có lệnh tiếp tục hành quân. Khoảng gần 3 ngày, hơn 300 dặm đường thục dưới sự ngựa không dừng vó mới khó khăn lắm đến nơi. Trần Trung, thủ tướng của Dục Quan, nghe tin Đông Phương Kính đến, mừng đến vội vã ra khỏi thành nghênh đón. Lúc trước đã nhận được quân báo của Chúa Công, Đông Phương quân sư vào Dục Quan, thì Dục Quan an ổn không ngại. Đông Phương Kính cười, Trần tướng quân tận hết trách nhiệm, dù không có ta, Dục Quan cũng sẽ không có vấn đề gì. Lần này, nếu chỉ đơn thuần là giữ Dục Quan, thì căn bản không cần tăng binh. Bất kể là Đông Phương Kính hay là Trần Trung, cả hai đều hiểu, nếu quân địch phá hỏng con đường thông ra ngoài Dục Quan, ví dụ như xây dựng thành trại bằng đất và các thành trại sừng thú, sau một thời gian, con đường ra ngoài Dục Quan này chắc chắn sẽ bị phong tỏa. Như vậy, còn nói gì đến tranh bá, nói gì đến tranh đoạt thiên hạ. Vào Dục Quan, đưa lên trà nóng, Trần Trung mới cẩn thận hỏi một câu, quân sư muốn làm thế nào? Xuất quan giết địch. Trần Trung sắc mặt do dự, tính cả một vạn quân mà quân sư mang đến, trên dưới Dục Quan của ta cũng chỉ có 2.5 vạn đại quân. Bên phía Lương Châu, sau khi thu nạp người Khương làm quân, quân thế ước chừng có 15 vạn người. 15 vạn người càng thêm khó giải quyết, là ít nhất có mấy vạn kỵ binh. Bất kể là cơ động tiếp viện hay là đột kích chém giết, đều là vũ khí lợi hại hàng đầu. Thục Châu cũng có kỵ binh, nhưng số lượng không nhiều. Theo lời của chủ công, trước khi có áo giáp, kỵ binh Thục không đấu lại kỵ binh Lương giỏi ngựa. Đương nhiên, nếu thêm vào kỹ năng cưỡi ngựa, xem chừng có thể ngang hàng, nhưng làm sao có thể liều mạng. Trần tướng quân, gần đây ngoài Dục Quan có lũ xuân không? Trần Trung giật mình, không ngờ tiểu quân sư trước mặt lại đột nhiên chuyển chủ đề. Có mấy con suối, sông đều đã dâng lên. Năm nay mưa xuân hơi lớn, lại thêm tuyết động trên đỉnh núi tan ra, hóa thành lũ ống. Người Lương có thể đến ngoài Dục Quan không? Trần Trung lắc đầu, cũng không. Ta ngày ngày sai người đi dò xét, trăm dặm ngoài Dục Quan, trinh sát tuần tra, không phát hiện dấu vết của người Lương. Nhưng ta xem chừng, hẳn là sắp đến rồi. Trần tướng quân, sau một đêm chỉnh đốn, ngày mai ta sẽ xuất quan. Câu nói này đã là lặp lại. Trần Trung cắn răng. Nếu như vậy, ta Trần Trung nguyện theo quân sư xuất quan. Không cần, còn mời Trần tướng quân ở lại giữ Dục Quan. Nếu có chuyện không may, hãy tử thủ nơi hiểm yếu chờ Chúa Công trở về. Bất kể thế nào, Thục Châu của Chúa Công chắc chắn không thể có sai sót. Vậy, quân sư muốn dẫn bao nhiêu người, vạn người, dường như để phù hợp với không khí đại chiến. Sáng sớm hôm sau, mưa lớn hơn, từng tòa dãy núi, màu xanh vốn có, trở nên càng thêm tươi lục. Ngồi trên đỉnh núi cao nhất, Đông Phương Kính ngựa khí nặng nề. Hộ sinh ba con, tất có một con bưu, Đổng Văn, chính là bưu của Lương Châu. Những lời như vậy, đại lão Thô Hàn Cửu bên cạnh, căn bản không hiểu, chỉ biết theo hướng của Đông Phương Kính, không ngừng đẩy xe cút kít. Mưa có chút gấp, chiếc lều cỏ nhỏ khoác trên xe cút kít có lẽ không chịu nổi nước mưa, đến mức nửa người của Đông Phương Kính đều trở nên ẩm ướt. Đông Phương Kính khoác tay áo, ngẩng đầu lên, tiếp tục quan sát núi non xung quanh. Không sao, Trần Trung nói không sai, tuyết động tan ra, nhất thời hóa thành lũ ống, như muốn nghi núi, đổ thành từng thác nước chảy thẳng xuống. Hàn Cửu, dưới núi này là thị trấn gì? Thị trấn Mã Vĩ. Trước kia còn có hơn 800 hộ dân, nghe nói sắp có chiến tranh, liền đều chạy vào Thục Châu, ly biệt quê hương, là điều thế thảm nhất. Chiến sự nổ ra, những chuyện như vậy, nhiều vô số kể. Hàn Cửu vội vàng đề nghị, quân sư, hay là tìm một chỗ mai phục, đợi người Lương vừa đến, chúng ta lập tức dùng cung nỏ bắn giết. Đông Phương Kính nhíu mày, nếu làm như vậy, giết không được bao nhiêu. Đại tướng Lương Châu đến, không phải là người ngu, sau khi bị đánh động, chỉ sợ sẽ càng thêm cẩn thận, đến lúc đó chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Hàn Cửu, người chọn 2 phó tướng, mỗi người mang 3.000 quân, trong 2 ngày này, hãy nghĩ cách chặn lũ ống. Quân sư, vậy làm sao có thể chặn được nước lũ một khi lớn, nhiều nhất là 5-6 ngày sẽ lại trào ra, đủ rồi. Lông mày của Đông Phương Kính không hề giãn ra. Thị trấn Mã Vĩ phía dưới là địa thế tốt nhất, nhìn hai bên rừng núi rậm rạp, đại tướng Lương Châu Sở có mai phục, chắc chắn sẽ không xâm nhập vào đây, cho nên còn cần phải dùng mồi để câu chúng đến. Pháp này nguy hiểm vô cùng, ta cần phải cân nhắc thêm một phen. Hàn Cửu không hiểu, có lẽ là đã ăn phải nước bọt của Tư Hổ, ở bên cạnh vội vàng phụ họa. Tốt, quân sư nói tốt, ngoài quận Bạch Lộ, mực nước sông Tương đã dâng lên 5 phần. Đã có dân phu và người dân, tự động bắt đầu đóng bao cát, chặn đi sông. Trong một gian nhà ở trong quận, đèn đuốc sáng trưng, Đậu Thông dùng ngón tay chỉ vào bản đồ, ngữ khí nặng nề. Năm nay mưa xuân hơi lớn, những nơi nước cạn ở phía Tây cũng bắt đầu tích nước. Ta lo lắng Ngụy Lương sẽ tích nước, mỗi ngày phái người đi dò xét, nhưng phát hiện cũng không có khả năng, cuối cùng là quá nhỏ. Tự Mục nhăn mày, Đậu Thông có thể qua ngựa không? Chắc là có thể, nhưng chúa công, đất thuộc rừng rậm không ít, địa thế bằng phẳng cũng không nhiều, kỵ binh Lương chưa chắc có ưu thế. Từ Mục lắc đầu, phủ định Đậu Thông. Ưu thế của kỵ binh Lương là ở chỗ cơ động, bày ra trước mặt hắn, bây giờ có hai lựa chọn. Một là thủ thành, dựa vào gần 5 vạn đại quân trong tay hắn, lấy trận chiến thủ kiên cố, quyết định sinh tử. Nhưng làm sao những thành quá ngoài quận này đều không phải là thành kiên cố, có sự cơ động và yểm hộ của kỵ binh Lương, các loại vũ khí công thành cũng sẽ lần lượt đến, đó là hạ sách. Lựa chọn thứ hai chính là chọn một nơi có địa thế thuận lợi ngăn chặn người Lương. Từ Một cố nhiên muốn dùng thủy công, nhưng với địa thế gần sông Tương, lũ lụt vừa đến, chỉ sợ sẽ trước tiên làm chết đuối quân đội của chính mình. Đùa với lửa trước hết sẽ tự thiêu, không nghi ngờ gì là một kế sách ngu xuẩn. Đậu Thông, nơi nước cạn đó có tên không? Bãi thúc ngựa, đổi tên đi, gọi là bãi ngựa chết. Từ Một xoay người, dưới ánh đèn, nhìn từng khuôn mặt trước mặt. Ở đây, gần như đều là lực lượng trung kiên nhất của Thục Châu. Giả Chu, Vu Văn, Đậu Thông, Xài Tông, Phiền Lỗ. Những người này đã đi theo hắn từng bước một, từ nhỏ bé quật khởi, cho đến hôm nay, đứng trên sân khấu tranh giành thiên hạ. Còn có những binh sĩ thuộc bên ngoài, những dân phu Thục Châu đó, anh hùng xuất hiện lớp lớp, trong loạn thế, bảo vệ đất đai, an gia lập nghiệp, đều là những binh sĩ anh hùng trong phòng. Từ Một giọng nói chắc nịch, phá Lương Châu sẽ lúc này, nguyện đi theo chủ ta. Quân sư, tại sao Lương Châu của chúng ta lại không thấy được mưa nhiều như vậy? Thục Châu ở phía nam, quả thực là quê hương của lúa gạo. Ngồi trong xe ngựa, Tư Mã Tu lập tức hiểu ra ý của Động Văn. Ngồi trên lưng ngựa, Động Văn cười, quay đầu nhìn về phía đại quân trùng trùng điệp điệp ở phía sau. Lá cờ lớn ở chữ Động không ngừng bị gió cát thổi bay phấp phới. Từng tiếng trống trận hành quân cùng với quân trận của lính Lương liên tiếp vang lên. Vô số dân phu Lương Châu đẩy quân Nhu Lương Thảo khó khăn theo sau. 3 vạn quân Khương Cổng Cung cầm đao, điên cuồng gào thét không ngừng. Có lẽ là lần đầu tiên an ổn đặt chân lên đất Trung Nguyên, cũng không để ý đến tiếng gào thét của người Khương. Đổng Văn tiếp tục nhìn về hướng Thục Châu, trong mắt tràn đầy chiến ý. Quân sư, cứ theo quân nghị lúc trước, chia làm 2 đường đại quân, trọng binh tấn công quận Bạch Lộ, trong vòng nửa tháng đuổi người Thục về đất Thục Nam. Dục Quan là nơi hiểm yếu, trừ phi là không còn cách nào khác, nếu không chỉ có đồ ngốc mới đi tấn công nơi đó. Đương nhiên trên đời không thiếu người mưu trí, ví dụ như Lương Hồi Tư Mã Tu, hướng Dục Quan nếu có thể chặn lại, cả Thục Châu sẽ hoàn toàn không có đường ra, không cần bao nhiêu thời gian là có thể vây chế thắng, tiếp theo phân hóa, từng bước xâm chiếm. Từ Bố Y vừa làm Thục Vương, trong Thục Trung không có thế gia chống đỡ, lúa cũng chỉ mới thu hoạch được 3 mùa, nghe nói hắn còn hạ thuế suất của cả Thục Châu xuống còn 15 thuế 1, định thức ăn dân sinh Thục Châu. Đổng Văn cười lắc đầu, có chút ngốc, những thứ này ta thật không biết hắn học ở đâu. Loạn thế lấy dân làm gốc, chẳng bằng tăng quân Lương chiêu mộ thêm đại quân chinh chiến. Tư Mã Tu im lặng một chút, lựa chọn của hắn có đạo lý, nhưng con đường này trong loạn thế không thích hợp. Thục Châu mưa xuân liên miên, quân sư nghĩ thế nào? Tư Mã Tu cười, nếu lũ xuân thấm bờ, người gặp nạn trước nên là Từ Bố Y. Dừng một chút, Tư Mã Tu lại khẽ nhíu mày, tuy nhiên hướng Dục Quan đó vẫn cần phải ổn trọng, ta lo lắng sẽ có mai phục. Tự nhiên sẽ có mai phục, nhưng chẳng có gì lạ, Trần Trung tính tỉnh cẩn thận cũng sẽ không xuất quan đi giả chiến. Trương Hồng, ngươi mang 1 vạn kỵ binh, 1 vạn bộ binh đánh tới Dục Quan, ta đoán chừng người Thục chắc chắn không dám ra quan giao chiến. Đương nhiên nếu người Thục đầu óc phát sốt thực sự giảm xuất quan, Đó chính là cơ hội lập quân công tốt. Nhớ kỹ, trước dục quan, gấp rút xây dựng thành trại, lấy việc chặn quan làm chính. Một tướng quân cưỡi ngựa, vững vàng ra khỏi hàng, mặt tướng lĩnh mệnh. Đổng Văn hiếm khi giọng nói ôn hòa. Trương thị tam tướng đều là trụ cột của Lương Châu ta, lần này hy vọng ba vị lại lập nên công lao bất thế. Nói, Đổng Văn quay đầu nhìn về phía Tư Mã Tu trong xe ngựa. Ban đầu ánh mắt của Tư Mã Tu sắc bén biết bao, nghĩ hết mọi cách đào cả ổ hậu duệ của danh tướng Yến Châu. Đương nhiên cái giá cũng không nhỏ, nhưng những thứ này đợi đến ngày sau đánh hạ Nam Châu cũng không thể coi là gì. Trong xe ngựa, Tư Mã Tu im lặng một chút, lại lên tiếng: Chúa công lại phái một tướng cùng Trương tam tướng quân hộ vệ tiếp ứng, ổn thỏa một chút, trọng binh đi quần bạch lộ công thành. Nếu hướng dục quan, người thục giết ra kỳ quân, sợ sẽ hai mặt bị địch. Đổng Văn trầm tư một phen rồi gật đầu. Trương Kém ở đâu? Ở bên cạnh lại là một tiểu tướng trẻ tuổi, chắp tay ôn quyền. Ngươi cũng mang một vạn kỵ binh lương, cùng huynh trưởng hai người hỗ trợ lẫn nhau chặn trước dục quan. Tiểu tướng quân sắc mặt cũng kinh ngạc vô cùng. Trương Kém lĩnh mệnh, như vậy bản vương mang 10 vạn đại quân trấn giữ bản doanh, tự mình tiến đánh hai quận ven sông Tương. Ngoài dục quan, trăm dặm chi địa, một đỉnh núi bằng phẳng, bánh xe lăn qua vũng nước phát ra tiếng hô hô. Đông Phương Kính cầm một chiếc ô, im lặng cúi đầu nhìn xuống cảnh vật phía dưới. Dục quan Trần tướng quân vẫn luôn hỏi tiểu quân sư có cần không. Ta theo lời tiểu quân sư, nếu đại sự thành công, hắn sẽ dẫn binh xuất quan cùng nhau vây giết địch. Mặt khác, bè tre đã buộc rất nhiều, tre xanh trên đỉnh núi gần đó đều bị chặt một nửa. Người phái đi hai bên đỉnh núi trên thị trấn Mã Vĩ cũng đã báo cáo rằng đã chuẩn bị xong, lũ ống bị chặn lại sắp trào ra. Bên phía dục quan cũng đã an trí người dân lên nơi cao. Hàn Cửu vẫn đang lẩm bẩm không ngừng báo cáo từng quân báo. Đông Phương Kính gật đầu. Hàn Cửu, trinh sát phía trước có tin tức gì không? Lúc trước đã về một vòng, nói vẫn chưa thấy dấu vết của người Lương. Quân sư, nếu chờ lâu lũ ống sẽ không chặn được. Hồng thủy như mãnh thú, đạo lý này Đông Phương Kính làm sao không biết. Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu chủ công là người chỉ biết giữ nhà, hắn sẽ chỉ nghĩ cách tử thủ dục quan, vạn người không thể thông. Nhưng chủ công không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, mà còn có hùng tâm chí lớn, tuyệt đối không thể để dục quan bị phá hỏng. Hắn muốn noi gương tổ tiên, giữ vững con đường thông đến ngoại châu này. Lúc này, một phó tướng vội vã đi tới. Quân sư, tiểu quân sư. Sao? Tướng Lương Trương Kém mang 2 vạn đại quân lao về phía dục quan. Trương Kém, Trương thị tam tướng. Tiểu quân sư chính là hắn. Đông Phương Kính nhíu mày. Hắn đã nghe nói Lương Châu Vương Đổng Văn mới có 3 vị đại tướng, đều là hậu duệ của danh tướng, rất có binh khí. Hàng Cửu, 4000 quân thục đều đã chuẩn bị xong chưa? Tiểu quân sư yên tâm, đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng quân sư, 4000 người làm sao chống đỡ được kỵ binh Lương? Đông Phương Kính cay đắng nhắm mắt. Ban đầu ta định để Trần tướng quân ra mặt, nhưng Trần tướng quân nổi tiếng là người trầm ổn, không thích hợp để diễn vở kịch này. Ngược lại là chúng ta, những người vô danh, thích hợp hơn. Hàng Cửu lấy dây thừng đến buộc ta chặt vào xe cút kiết. Đại sự chưa thành, ta không thể chết. Hàng Cửu nghe lời chạy về, quả nhiên là mang đến một sợi dây thừng, cẩn thận buộc chặt Đông Phương Kính vào xe cút kiết. Hắn là người thô lỗ, hắn chỉ biết hai quân sư của Thục Châu đều là những người có trí tuệ lớn, nghe lời là được. Đạp đạp đạp, từng con ngựa chiến khi móng ngựa hạ xuống sẽ bắn lên từng trận bọt nước. Suy, một tướng quân sắc mặt lạnh lùng, không quan tâm đến chiến giáp ướt, sắc mặt lập tức nhăn lại. Khi ra quân khỏi Lương Châu, hắn đã khuyên chủ công hay là đợi lũ xuân qua đi rồi mới tiến hành công thục. Nhưng chủ công nói uy thế đại thắng chớp mắt là qua, chẳng qua chỉ là mưa đầu xuân, không đáng sợ. Tướng quân, người thuộc ở phía trước đường lớn đã bố trí công sự cự mã. Trường Kém nhíu mày, bỗng nhiên lại có chút buồn cười. Cự mã, nói cho ta, người thuộc có bao nhiêu đại quân? Nhìn từ lá cờ trên doanh trại, ước chừng 5000 người. Tướng quân, ta xem chừng những công sự mà người thuộc bố trí là để ngăn cản chúng ta tấn công dục quan. Nghe câu này, Trương Hồng, người ban đầu còn có chút lo lắng, một trái tim từ từ thả lỏng. Với 2 vạn quân mà hắn mang theo, lại không có quân mưu công thành, căn bản sẽ không công quan. Đến đây, đơn giản là để chặn đường phía trước của dục quan, đề phòng người thuộc xuất kỳ binh, đến giáp công bản doanh của quân Bạch Lộ. Đương nhiên, còn phải xây dựng thành trại, hoàn toàn phá hỏng cả dục quan. Trên đất bằng phẳng, lại dám xây dựng công sự phòng ngự,